Đệ nhất chiến thần, tác giả, Ngã Bản Thuần Khiết, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 757, chương 757, võ đạo tổn thương. Dương Vũ là luyện dược sư, vẫn là tiểu thánh dược sư, bực này cấp bậc luyện dược sư, tại siêu phàm giới bên trong đều sẽ có được bất phàm địa vị. Thế nhưng là... tuyệt đối không có người sẽ nghĩ tới Dương Vũ một đường tu luyện qua đến. Đều chưa từng nuốt đan dược tăng lên cảnh giới. Đó là bởi vì hắn một mực ghi khắc lấy tiểu hắc. Không phải vạn bất đắc dĩ tình huống dưới không được nuốt đan dược tăng lên cảnh giới. Sẽ ảnh hưởng hắn căn cơ. Theo lịch duyệt của hắn tăng trưởng, hắn cũng minh bạch phục dụng đan dược tăng lên cảnh giới sẽ đối với căn cơ có nhất định ảnh hưởng. Thế nhưng là cái này không có nghĩa là không cách nào san bằng. Chỉ cần tiếp tục rèn luyện căn cơ, không nóng nảy lần nữa tăng lên, cũng có thể một lần nữa san bằng dược lực ảnh hưởng. Mà lại cũng nhìn luyện chế đan dược bản chất, phổ thông đan dược dược hiệu, phản tổn thương lớn, một kiếp đan dược dược hiệu rõ ràng, phản tổn thương nhỏ, nhị kiếp đan dược dược hiệu mạnh mẽ. Phản tổn thương càng nhỏ hơn, tam kiếp đan dược dược hiệu hoàn mỹ, phản tổn thương cơ hồ có thể không cần tính. Dương Vũ quyết định lợi dụng mình luyện chế tam kiếp thiên ngư đan đột phá hiện hữu cảnh giới. Đạt đến đỉnh cấp thiên ngư cảnh giới, có lẽ chỉ có dạng này mới có tư cách cùng Hiên Viên Tuấn phân cao thấp. Dương Vũ nói làm liền làm, tại Hiên Viên Tuấn công kích đến trước đó. Hắn phóng xuất ra một bộ khôi lỗi thân thể, ngăn cản tại trước mặt hắn. Cỗ này khôi lỗi cũng không thể lượng rót vào, là không có bất kỳ cái gì năng lực hành động, chỉ có thể xung làm tấm chắn tác dụng, cũng không tính vi quy. Hiên Viên Tuấn công kích rơi vào khôi lỗi trên thân. Khôi lỗi lập tức bị tạc đến chia năm xẻ bầy, cũng trong nháy mắt này. Dương Vũ thân hình lui về sau rất nhiều, thể nội đem thiên ngư đan, lục vị địa hoàng đan, cực tốc đan cùng một chỗ luyện hóa, ba cỗ khác biệt tác dụng đan dược, phân biệt tác dụng tại trên người hắn, thiên ngư đan dược tăng trưởng hắn đan điền lực lượng, lục vị địa hoàng đan khôi phục hắn thận lực, cực tốc đan tăng lên tốc độ của hắn, Dương Vũ thu liễm điện lực từ trường. Hắn còn không có biện pháp phát huy ra tác dụng của nó. Giữ lại cũng không nhiều lắm tác dụng. Hiên Viên Tuấn công kích quá bá đạo. Nó vẫn không có pháp ngăn cản được. Bất quá, thông qua phóng xuất ra điện lực từ trường về sau. Hắn mới phát hiện thiên lôi cốt bất phàm. Chờ hắn rèn luyện hoàn thành thiên lôi cốt thể về sau. Tất nhiên có thể hình thành một loại mới thiên phú thần thông. Ngươi trốn không thoát, Hiên Viên Tuấn cười lạnh một tiếng, tiếp tục liên tục ra quyền, mỗi quyền đều có một đầu hoàng long gào thét mà ra. Uy mãnh lực lượng sao mà địa cường hãn, trong một chớp mắt, liền có 7 đầu hoàng long tràn ngập tại giác đấu trường mỗi một nơi hẻo lánh. Bàng bạc lực lượng tứ ngược giác đấu trường, ở trong sân Dương Vũ như thế nào đi ngăn cản. Dương Vũ luyện hóa thiên ngư đan, đan dược này lực lượng phi thường cường hãn, cấp tốc biến thành đại lượng huyền khí dịch, trợ đan điền địa hải càng không ngừng sóng chiều, từng cơn sóng liên tiếp, kia thiên ngư càng không ngừng du động, nó liên tục ngửa mặt lên trời thổ nạp, thiên địa huyền cầu lóe ra quang mang, thập nhị chính kinh, bát đại kỳ mạch, huyền khí tại đại chu thiên vận hành. Trận trận dị hưởng thanh âm chấn động, lực lượng của hắn tăng vọt, đạt đến cao cấp thiên ngư cảnh giới viên mãn, bước kế tiếp liền có thể đột phá đỉnh cấp thiên ngư cảnh giới. Bất luận cái gì võ giả tại đột phá mấu chốt, chắc chắn sẽ tìm kiếm yên tĩnh, địa phương an toàn tiến hành đột phá, tránh cho bị quấy rầy mà ảnh hưởng tới đột phá. Dương Vũ bị buộc bất đắc dĩ. Chỉ có thể trong chiến đấu lựa chọn đột phá. Một khi không thành công, hắn chỉ sợ sẽ nhận cực kỳ nghiêm trọng phản vệ tổn thương. Dương Vũ đối mặt Hiên Viên Tuấn công kích, lấy ra tuần yêu lệnh, thúc dục thiên âm, nó cấp tốc biến lớn, tạo thành một mặt vạn yêu lệnh bài, đem những công kích này hết thảy cản trở lại. Tuần yêu lệnh, tại hắn đối phó hình ra người thời điểm, bị tiêu hao quá độ, tạm thời không cách nào lại kích hoạt tuần yêu sư ý chí chiến đấu. Nhưng không trở ngại nó có thể xung làm tấm chắn phòng ngự. Nếu là những cái kia tuần yêu sư còn sống, phát hiện Dương Vũ như thế sử dụng tuần yêu lệnh, chỉ sợ sẽ còn bị tươi sống tức chết. Dầm dập, Hoàng Long lực lượng va chạm mà tới, bị tuần yêu lệnh đủ số địa cản trở lại. Tại bực này uy áp phía dưới, Dương Vũ không có chút nào lựa chọn. Hắn quát tháo một tiếng, cho ta đột phá. Hắn đem hết toàn lực vận hành Thái Thượng Cửu Huyền Quyết, bằng nhanh nhất tốc độ luyện hóa Thiên Ngư Đan, đồng thời điên cuồng địa thu nạp bốn phía thiên địa huyền khí. Có những này thuần chính thiên địa huyền khí chèo chống, hắn đột phá hoàn toàn không có vấn đề. Dương Vũ linh hồn, nhục thân trước một bước đạt đến tiểu thánh cảnh giới, lại đã từng dựa vào Cửu Liên Thần Tọa có được cùng thánh nhân đối chiến năng lực. Hắn đối với cảnh giới cao hơn lý giải, không giống cấp bên trong người có thể so sánh. Hắn đột phá đỉnh cấp thiên ngư cảnh giới trở nên thuận lý thành chương. Đông, Dương Vũ thể nội hình như có trống mộ chuông sớm thanh âm vang lên. Đan điền địa hải sôi trào đến cực hạn, cọ rửa trăm trải qua, trăm huyệt, thiên ngư nhảy lên thật cao, cơ hồ vượt qua long môn, một cỗ lực lượng mạnh mẽ tập quyển tứ phương. So với người bình thường đột phá đỉnh cấp cảnh giới đưa tới động tĩnh không biết to được bao nhiêu lần, tiểu tử này lại dám vào lúc này đột phá, thật sự là không biết chữ, chết, viết như thế nào. Hiên Viên Tuấn rốt cục ý thức được Dương Vũ tình huống. Hắn hét to một tiếng, thân hình hóa long vọt tới, song quyền lại lần nữa liên tục oanh ra. So trước đó càng cường đại hơn quyền kình thô bạo địa đánh tới. Độn long quyền, quyền này công kích quỹ tích rất là kỳ quái. Nó thế mà không xuống đất mặt, từ mặt đất hướng Dương Vũ vị trí oanh tạc. Hoàng long thuộc thổ, thổ long nhưng độn, đây là độn long quyền quỷ dị chỗ. Hiên Viên Tuấn đánh ra một chiêu này, mục đích cũng là vì né qua tuần yêu lệnh mà làm bị thương Dương Vũ. Đây tuyệt đối là một khối thánh lệnh, nghĩ không ra tiểu tử này còn có chút vốn liếng. Đáng tiếc đối mặt chính là ta, chú định không có tác dụng gì. Hiên Viên Tuấn khinh thường thầm nghĩ, độn long quyền tại Dương Vũ vị trí nổ tung, hình như có một con hoàng long mở ra bồn miệng đối Dương Vũ tiến hành thôn phệ. Dương Vũ hết sức chăm chú tại đột phá, hắn tránh chi không kịp, bị oanh tạc đến bắn bay, huyết khí tại cấp tốc bốc lên, vừa đột phá lực lượng cơ hồ hủy hoại chỉ trong chốc lát. Kinh mạch còn ra hiện xé rách tình huống, có huyền khí từ kinh mạch rỉ ra, dẫn đến hắn sinh ra phản phệ tổn thương. Phốp, Dương Vũ gấp phun ra một ngụm máu tươi, nhưng hắn tiếp tục cắn răng vận hành Thái Thượng Cửu Huyền Quyết, đồng thời đem một tia tiên khí đổ vào thân thể cùng huyền khí bên trong, cưỡng ép đem cái này xung kích dư kình bách ra ngoài thân thể, cũng bình phục kinh mạch tổn thương. Tiên khí là Dương Vũ cuối cùng thủ đoạn bảo mệnh, nó xác thực có được phi phàm lực lượng, dù chỉ là vận dụng một tia liền đầy đủ hắn hưởng thụ, khiến cho hắn cưỡng ép ổn định thảm tao phản vệ tổn thương. Nhưng mà một kích này cũng đưa đến hắn lần này đột phá cũng không hoàn mỹ. Kia một đầu thiên ngư trên thân xuất hiện một tia vết thương. Cái này thuộc về võ đạo tổn thương. Nếu như không cách nào đem nó san bằng, hắn cả đời này chỉ sợ liền dừng bước nơi này. Dương Vũ nội thị đến loại tình huống này về sau, nội tâm cơ hồ lạnh thông thấu. Loại này tổn thương không phải phổ thông đan dược chi lực có thể nghịch chuyển. Tiên khí cũng không có cách nào đối nó tiến hành chữa trị. Hết thảy chỉ có thể dựa vào chính mình. Hiên Viên Tuấn lần nữa đánh tới, Long Quyền luôn luôn như vậy địa bá đạo, không đem Dương Vũ đánh chết, hắn liền không an lòng. Lần này, Dương Vũ không tiếp tục bị hắn bên trong, hắn thân thể cưỡng ép vặn vẹo, như đồng du ngư, tránh thoát một quyền này. Hiên Viên Tuấn công kích cũng không chỉ một quyền, mà là một quyền tiếp một quyền, cơ hồ phong tỏa giữa không trung tất cả không gian, không cho Dương Vũ nửa điểm cơ hội thở dốc. Loại này liên hoàn công kích quả thực là đáng sợ. Dương Vũ điều chỉnh tốt tư thế, lại một lần nữa dẫn theo Tuần Yêu Lệnh ngăn cản những công kích này. Khi hắn đỡ được một vòng này công kích về sau, Hiên Viên Tuấn ngừng công kích. Cũng không phải là hắn không làm gì được Dương Vũ, mà là nói cho Dương Vũ nói, thật sự cho rằng một khối thánh lệnh liền có thể bảo đảm cái mạng nhỏ ngươi. Hắn vừa nói hết lời, Dương Vũ liền đem Tuần Yêu Lệnh thu vào. Hắn hít sâu một hơi, ngắm nhìn Hiên Viên Tuấn yếu ớt nói, ta muốn đánh nổ ngươi. Hiên Viên Tuấn phảng phất nghe năm nay buồn cười nhất trò cười, ngửa mặt lên trời phá lên cười. Ha ha, ngươi có phải hay không não rút, còn dám khẩu xuất cuồng ngôn. Ngươi cho ta, ta hiện tại toàn bộ trả lại cho ngươi. Dương Vũ đáp lại một tiếng về sau, hoàn toàn kích phát tất cả lực lượng, chuẩn bị tiến hành mãnh liệt nhất báo thù. Sau lưng của hắn bốn cánh hiển hiện, cánh chớp động, tốc độ tăng gấp bội, cực tốc đàn phát huy tác dụng, tốc độ lại trướng, mà lại hắn chiến huyết sôi trào, càng thúc dục tốc độ tăng lên. Giữa không trung tàn ảnh thoáng hiện, Dương Vũ lặng yên xuất hiện ở Hiên Viên Tuấn bên người. Huyệt Vũ bá quyền toàn lực địa đánh tới, thiên địa này huyền khí hội tụ, huyền vũ phá hải mà ra, ngoài ta còn ai bá khí, lăng lệ kinh tiêu. Hiên Viên Tuấn không ngờ tới Dương Vũ tốc độ lại đột nhiên nhanh như vậy. Trong lúc nhất thời không có kịp phản ứng, cái ót bị Dương Vũ nặng nề mà đánh một quyền, dù là có chiến quấn ngăn cản, cũng bị nện đến choáng đầu hoa mắt. Dương Vũ một chiêu đắc thủ về sau, hắn sau khi đột phá lực lượng triệt để bộc phát, liền như là một đầu cuồng bạo huyền vũ, một quyền tiếp lấy một quyền, như là hải khiếu lực lượng điên cuồng địa oanh tạc tại Hiên Viên Tuấn trên thân. Hiên Viên Tuấn cũng là cao minh, trên người hắn bay lên một cỗ đế hoàng khí tức. Hoàng Long ra thân, lực lượng phòng ngự cấp tốc tăng lên gấp bội, liên tục ngăn chặn Dương Vũ công kích, thân hình hướng xuống áp chế đi, nhưng không có lọt vào quá nghiêm trọng tổn thương. Thật sự cho rằng đột phá liền vô địch thiên hạ sao? Ngươi còn kém xa. Hiên Viên Tuấn đáp lại một tiếng, như rồng xoay người, hai chân đối Dương Vũ tiến hành hồi toàn cước. Không phải vô địch thiên hạ, thế nhưng là cũng có thể giết ngươi. Dương Vũ cường thế địa đáp lại một câu, tử vong khí chàng lại lần nữa phóng thích ra ngoài, tử vong liêm đao lại xuất hiện, một thức chu ma giận chém ra ngoài. Tại cao cấp thiên ngư cảnh giới thời điểm, Dương Vũ công kích đối Hiên Viên Tuấn không có quá lớn tính uy hiếp. Khi hắn đi lên đột phá một cảnh giới về sau, lực chiến đấu của hắn tăng lên rất nhiều, lại có chiến huyết thiên phú chiến lực điệp ra, đủ để uy hiếp Hiên Viên Tuấn. Tử vong chi đao, hình như có vô số quỷ hồn oan gọi, lại như có hắc bạch vô thường đến lấy mạng. Hiên Viên Tuấn rốt cục toát ra vẻ kiêng dè. Hoàng Long thức tỉnh hộ thể, Long Quyền liên tục đánh ra, muốn vỡ nát tử vong chi đao lực lượng. Dầm dập, Dương Vũ lực lượng quả nhiên mạnh lên rất nhiều, chém Hiên Viên Tuấn Long Quyền hết thảy sụp đổ. Mặc dù hắn đao chiêu cũng dùng hết, thế nhưng lại san bằng cùng Hiên Viên Tuấn chênh lệch, hai người thế lực ngang nhau, chiến đấu trở nên dị thường địa kịch liệt. Dương Vũ lấy tử vong liêm đao vì chiến binh, lấy Tuần Yêu Lệnh làm thuẫn bài, công thủ đều có thánh binh chi lực, mang theo nồng đậm lệ khí chém giết. Hiên Viên Tuấn cũng là bị bức ép đến mức nóng nảy, liền thi diệu chiêu, ngoại trừ Đằng Long Quyền bên ngoài, hắn còn đánh ra cường đại trưởng pháp, thối pháp, tăng lên các loại biến hóa. Thế nhưng là tử vong khí chàng gây áp lực cho hắn quá lớn, làm cho hắn vừa lui lại lui. Cứ tiếp như thế, hắn thua không nghi ngờ. Hắn há lại dễ dàng như vậy nhận thua người. Lá bài tẩy của hắn còn không có thi triển đâu. Ngay tại Dương Vũ đao mang hướng phía đầu hắn chém tới thời điểm, trên thân Hoàng Long lực lượng trong nháy mắt bùng lên. Đế Hoàng huyền thuật, muốn nhiệt huyết chiến tranh. Ở đây cây hó, muốn nhìn thấy Đại Việt thịnh thế. Ở đây cây hó, muốn thu hồi Lưỡng Quảng. Ở đây cây hó, muốn đam méo. Ở đây, khủ, không có, thịnh thế Diên Ninh.